Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 569, làm sao trường sinh? Thiếu Hòa Uyên Bắc, một đạo huyền quang độn hành, rơi vào một chỗ núi huyên ở trong, hiển xuất thân hình, chính là Sát Vũ Đường chủ Lâm Diệp, coi khí cơ, hiển nhiên nơi đây không phải thật sự thân, chỉ là một đạo phân thần. Phân thần hiện, núi huyên bên trong lại có một người xuất hiện, người này thân mang đen trắng trường bào, nhìn như vừa chính vừa tà, chính là Nghênh Thánh Phong Thiện Ác Ma Quân. Sư huynh, Lâm Diệp thấy người này, lên tiếng kêu, trên mặt lộ ra một chút vẻ xấu hổ, pháp bảo tịch tà kim luân bị đoạt, hết thảy vết tích xóa đi, Thiện Ác Ma Quân dù không ngay tại chỗ. Nhưng dù sao chính là pháp bảo chủ nhân, há có thể không biết, trước kia còn ôm lấy ảo tưởng, nhưng lúc này gặp lấy Lâm Diệp, bỗng nhiên biết suy đoán không giả, không khỏi nhíu mày, phát sinh chuyện gì, tịch tà kim luân như thế nào bị người đoạt đi? Ai? Lâm Diệp thở dài một tiếng, giọng căm hận nói, Lạn Đào Sơn Diêu Tứ Hải đem ngũ uẩn đào hoa chướng tặng cho dưới chướng đại tướng. Lại đem phúc địa tiên duyên giả tiên phái ra cùng ta dây dưa. Kia đại tướng thình lình hạ đánh ra ngũ uẩn đào hoa chướng. Ta dù sớm có đoán trước, theo sư huynh chỗ mượn tới tịch tà kim luân. Thật không nghĩ đến không biết là ngũ uẩn đào hoa chướng hay là kia văn quảng cùng giả tiên tàng có. Khác thủ đoạn, càng đem tịch tà kim luân lặng yên không một tiếng động chiếm đi. Văn Quảng rảo biện, Lâm Diệp hoàn toàn không tin, ngũ uẩn đào hoa chướng, Thiện Ác Ma Quân lắc đầu, không nghi ngờ gì, chỉ nói, bảo vật này tuy mạnh, nhưng Vi Huynh cùng Diêu Tứ Hải giao thủ nhiều lần, đã từng kiến thức vật này, cũng không đoạt người pháp khí bản lĩnh, không phải ngũ uẩn đào hoa chướng, đó chính là người, tịch tà kim luân không gặp. Kia tiên duyên giả tiên cũng không thấy tung tích. Lâm Diệp nghe vậy lại bổ sung. Thiện Ác Ma Quân trong mắt ngưng lại. Như thế, nhất định là kia tiên duyên động tay chân. Diêu Tứ Hải có quyết đoán đem tiên duyên phái ra. Quả nhiên có chỗ cầm. Chắc hẳn kia tiên duyên không biết thi triển cỡ nào tà pháp. Đem tịch tà kim luân chiếm đi. Lại lo lắng ta đem bảo vật gọi về. Mới trốn chi yêu yêu, lúc này sợ là đã trở về phúc địa ở trong. Sư huynh nói có lý, chỉ là dưới mắt nên như thế nào cho phải. Lâm Diệp chân mày cau lại, nhìn về phía Thiện Ác Ma Quân. Sư muội chớ hoảng sợ. Thiện Ác Ma Quân trên mặt lộ ra suy ngẫm chi sắc. Một lát sau lông mày giãn ra, thản nhiên nói, ngươi có thổi mây pháp bàng thân. Tạm cũng không sợ ngũ uẩn đào hoa chướng. Đợi Vi Huynh đi tìm một chuyến Hồng Trần sư đệ. Mượn Hồng Trần như ý lưới dùng một lát. Sư muội bên tay có Vũ Tích thần kiếm. Lại có Hồng Trần như ý lưới bàng thân. Một công một thủ. Có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Đa tạ sư huynh. Lâm Diệp trên mặt vui mừng. Vội vàng nói cảm ơn. Cái này Hồng Trần như ý lưới thế nhưng là Hồng Trần thần quân đắc ý pháp bảo. Để mà phòng thân, xoay tròn như ý, nhất là thuận buồm xuôi gió. Đến lúc đó cho dù 4-5 vị tiên duyên giả tiên đến công, nàng cũng hoàn toàn không sợ. Chỉ bất quá, bảo vật này có thể tại trên tay giữ lại bao lâu? Coi như không được biết rồi. Không chỉ thiếu Hòa Uyên Bắc. Tại Thiếu Hòa Uyên Nam, Vô Danh Sơn trên đầu, Văn Quảng lại một lần trở về, không có bỏ cạp thánh đạo nhân cùng ngũ uẩn đào hoa chướng. Chỉ dựa vào hắn cùng Trương Nhiễm cùng 13 vị hoa đào yêu tướng. Căn bản không phải Lâm Diệp bọn người đối thủ, đành phải lần nữa rời khỏi Thấm Thần Sơn, mạng hắn 14 sẽ tại Thấm Thần Sơn bên ngoài chờ đợi. Còn hắn thì chân thân trở về, yêu nhân yêu pháp lợi hại, kia kim luân mới ra, thẳng đem bỏ cạp thánh đạo hữu cùng ngũ uẩn đào hoa chướng cùng nhau lấy đi. Mặt tướng chưa thể phòng bị, lo lắng lại tổn hại đại tướng, đành phải mệnh trung tướng rời khỏi Thấm Thần Sơn. Văn Quảng quỳ một chân trên đất, hướng về phía thượng thủ Diêu Tứ Hải báo cáo. Bầu không khí ngưng kết, hắn không dám ngẩng đầu, lại cũng không cần ngẩng đầu, cũng có thể biết được Diêu Tứ Hải sắc mặt tâm thần. Trong lòng lo sợ, Văn Quảng lại liền ôm quyền, áy náy nói, mặt tướng đại chiến bất lợi, tổn binh hao tướng, bây giờ tự liền bò cạp thánh đạo hữu cùng động chủ trí bảo đều rơi vào địch thủ. Thực sự hổ thẹn, càng là có tội, còn xin động chủ xử lý. Đây là lấy lui làm tiến. Diêu Tứ Hải ở trên thủ, đáy mắt chỗ sâu sát ý lóe lên, một tay duỗi ra, suýt nữa liền muốn chụp được, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bây giờ dưới trướng hắn người có thể dùng được không nhiều. Mấy lần Nam Cương có thể được cho đỉnh tiêm, càng là chỉ có Văn Quảng một người. Nếu là giờ phút này giết, không những sau này trung tướng ly tâm, thủ hạ cũng đem một đoạn thời gian rất dài đều lại không đại tướng có thể cung cấp phân công. Còn nữa nói, cái này luân phiên thất bại, thực sự quái không lên Văn Quảng. Luận đến thực lực, cái này Văn Quảng một thân chiến lực tuyệt đối có thể cùng kia Sát Vũ Ma quân chuyển thế so sánh. Nhưng làm sao Lâm Diệp trên tay bảo vật sắc bén, Văn Quảng không địch lại. Nói cho cùng không phải tài nghệ không bằng người, mà là bảo vật không bằng người. Nghĩ đến đây, Diêu Tứ Hải ngăn chặn sát tâm, chỉ là tế luyện nhiều năm chí bảo ngũ uẩn đào hoa chướng mất đi. Thật là làm tâm hắn đau nhức, mà cùng tiên duyên bỏ cạp thánh so sánh. Cái trước chí bảo thậm chí cũng còn kém nhất trọng, cái này tiên duyên mất đi. Tổn thất thế nhưng là hắn mấy chục vạn năm khổ tu. Tuy khi hóa động căn bản, nhưng thực lực lại tổn thất còn lớn hơn. Tiên duyên tuyệt không thể ném. Diêu Tứ Hải quyết tâm trong lòng, nhìn về phía dưới tay còn quỳ lại trên mặt đất nơm nớp lo sợ Văn Quảng. Cất giọng nói, tặc nhân xảo trá, việc này có thể nào trách cứ nguyên soái? Nguyên soái lại ở đây sau đó. Bổn động chủ cái này đi tam sư huynh chỗ tướng mượn hô huyết túi. Bảo vật này là tam sư huynh phảng phất lão sư trên tay chí bảo năm dâm hô huyết túi. Hao phí vô số khổ công, chân bảo luyện chế mà thành, chuyên phá chính tà các phái pháp bảo. Phi kiếm, người cầm đi, nhất định có thể phá Lâm Diệp trên tay vũ tích thần kiếm cùng tịch tà kim luân. Vừa dứt lời, không đợi Văn Quảng đáp lời, thân hình liền đã giảm đi, nghiễm nhiên là hùng hùng hổ hổ mượn bảo đi. Đa tạ động chủ tín nhiệm, Văn Quảng hướng về phía thượng thủ hư vô ở đây cong xuống. Có phần có chút cảm động đến rơi nước mắt, chợt đứng dậy, một mặt cung kính đứng ở một bên, yên lặng chờ Diêu Tứ Hải trở về. Hai phe đánh cờ, riêng phần mình mượn bảo. Thấm Thần Sơn bên trong, khe nước chỗ sâu bí ẩn chỗ, lại có khác một phương cảnh tượng. Nơi đây, một trận trời đất quay cuồng, bò cạp thánh chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lấp lóe. Khói trướng tràn ngập, ở trong loáng thoáng lại có ngũ sắc quang hoa dâng lên. Thẳng khiến thiên địa thay đổi, thân hình một trận lảo đảo, chờ lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm. Đã là xuất hiện tại cái này mênh mông ở trong. Nhìn quanh chung quanh, chỉ thấy quanh mình tổng cộng có 12 vị vô địch ma thần đứng sững, như là trấn áp thiên địa tứ cực trụ trời, đội trời đạp đất, làm cho người rung động. Cùng hắn xuất thân hoa đào giới bên trong thời kỳ thượng cổ ngũ thánh trụ trời rất có vài phần tương tự, bò cạp thánh không dám khinh thường, đứng vững thân hình, chỉ xông lấy hư không chắp tay nói, bần đạo bò cạp thánh, thẹn vì lạn đào sơn động hoa đào động chủ đệ tử. Có gì quấy rầy, còn xin tiền bối thứ lỗi, đáng thương bò cạp thánh mới từ hoa đào giới bên trong ra. Chưa quen cuộc sống nơi đây, một phen đại chiến lại tao ngộ gần như vậy huống, thực sự là không có nửa phần lực lượng, chỉ có thể một mặt tại trong lòng đề phòng, một mặt chuyển ra lão sư tên tuổi, hy vọng có thể có chút tác dụng. Thoại âm rơi xuống, hư không mênh mông bên trong lại là thật lâu tĩnh lặng, để bò cạp thánh trong lòng càng thêm bất an. Cũng không biết trải qua bao lâu, bò cạp thánh chợt trong lòng hơi động, quay người ngóng nhìn giữa không trung một chỗ, chỉ thấy giữa thiên địa 12 vị ma thần bên trong, một tôn đầu thú nhân thân, người khoác vảy đỏ, tay xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long ma thần mở ra bàn tay, lòng bàn tay bên trong, một thiếu niên nói người hiển xuất thân hình, mảnh xem xét, thiếu niên này đạo nhân môi hồng răng trắng có chút tuấn lãng. Một tay nắm lấy kim luân, một tay đụng một đoàn khói đen, rõ ràng là tịch tà kim luân cùng ngũ uẩn đào hoa chướng hai tông này chí bảo. Hai bảo đều bị người này chiếm đi. Bò cạp thánh cảm thấy lại là giật mình. Cái này đều là đạo chủ cấp pháp khí. Lại nguyên chủ nhân chính là hắn lão sư như vậy siêu thoát thiên địa thiên ngoại tiên thánh. Người này có thể nhẹ nhõm đoạt đến. Cái này một thân thực lực lại nên kinh khủng bực nào. Bò cạp thánh vốn còn muốn thừa cơ thoát thân, giờ phút này lại là trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ cảm thấy hy vọng xa vời. Tiên duyên, giả tiên, bò cạp thánh đang đánh giá Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong cũng đang đánh giá bò cạp thánh. Hắn vuốt vuốt trên tay hai cọc tiên khí. Cái này tịch tà kim luân cùng ngũ uẩn đào hoa chướng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Cái trước dù chỉ là nhất giai tiên khí, nhưng đối các loại khói độc chướng khí đều có khắc chế. Bất luận là đấu pháp giỏi về độc công tà ma, vẫn là xuất nhập như lạn đào sơn loại kia địa giới, đều là tuyệt hảo bảo vật. Về phần cái sau thì càng là bất phàm. Cái này ngũ uẩn đào hoa chướng chính là Diêu Tứ Hải phảng phất hồng phát lão tổ trên tay linh bảo mà thành. Thải lạn đào sơn âm độc chướng khí mười mấy vạn năm khổ tâm luyện thành, sớm đã có thể đến tam giai. Mấy lần Lục Thanh Phong trên thân chư bảo, cũng liền Lâm Diệp phân thân trên tay Vũ Tích thần kiếm nhưng cùng phân cao thấp. Những người còn lại đều khó cùng chi địch nổi. Ngay cả thu hai bảo, trong lòng thoải mái, lại hướng bò cạp thánh đạo nhân nhìn lại, trong lòng càng là vô tận vui vẻ. Thế gian ức vạn người tu hành, đều cầu mãi thành tiên, nhưng thành tiên đạo, được chứng trường sinh về sau, vẫn như cũ tu hành có đường, như địa tiên phía trên, còn có thiên tiên nghiệp vị, mà địa tiên muốn tấn thăng thiên tiên, ở giữa nhưng cũng có tứ trọng như lạch trời tiểu cảnh giới. Tứ trọng cảnh giới bên trong, cái này đệ nhất trọng là tích trần, đệ nhị trọng chính là tiên duyên. Tích trần cảnh tên như ý nghĩa, chính là mở phúc địa quá trình, trong đó lấy thiết vũ đạo nhân như vậy pháp môn chứng đạo địa tiên, chính là muốn tại thành tựu địa tiên về sau, đem đạo trường biến thành phúc địa hình thức ban đầu, lấy tự thân làm bằng, tiếp dẫn thiên địa bên ngoài từng tia từng sợi bản nguyên lực lượng, triệt để rèn luyện thành một phương phúc địa. Cái này quá trình cần xem núi non sông ngòi, vũ trụ hồng hoang, ngộ một mảnh thiên địa huyền bí, bắt nhiều loại không trọn vẹn trật tự, cùng tự thân kết hợp, khiến tự thân phát huy ra siêu việt bình thường lực lượng, mà lại tự thân cùng càn khôn đại địa liên hệ chặt chẽ. Trong truyền thuyết địa tiên, đa số đều là chỉ giai đoạn này, phúc địa hình thức ban đầu yếu đuối chưa vững chắc, cần thời gian hao phí cùng tinh lực liền muốn càng nhiều. Như Xích Thành đạo nhân, ngay tại này cảnh bên trong dừng lại bao nhiêu năm tháng. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiết vũ đạo nhân miễn cưỡng tấn thăng địa tiên về sau, đồng dạng muốn ngưng lại hồi lâu, nhưng tốt xấu tấn thăng địa tiên, tuổi thọ lại không hạn chế, ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Tích trần cảnh, địa tiên mở phúc địa, đem phàm thổ thăng làm tiên thổ, tự thân đối thiên địa có đầy đủ nhiều cảm ngộ, liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác. đem một chỗ biến hóa thành tự thân phúc địa, từ đó cùng hỗn độn hư không cấu kết, có thể sơ bộ trả lại tự thân, hữu hiệu hơn trả lại thiên địa. Trả lại thiên địa, đây cũng là địa tiên cùng địa tiên phía dưới bản chất nhất khác nhau. Thành tiên trước đó đều là tác thủ linh khí, tác thủ linh dược, tác thủ linh vật các loại. Tóm lại tại tác thủ thiên địa, đối thiên địa đến nói, cơ hồ như sâu mọt, nhưng chứng đạo địa tiên về sau, lại là trả lại, từ đây không còn là một mực tác thủ, mà là tại tự thân tiến bộ đồng thời, cũng tại hấp thu thiên địa bên ngoài hạo đãng trong hỗn độn lực lượng. Chuyển hóa, phát ra, thiên địa cũng có thể bởi vậy được lợi, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa. Vài vạn năm, mấy chục vạn năm xuống tới, trước đây từ thiên địa cướp đoạt mà đến, tất cả đều đền bù. Đền bù về sau, chính là thiên địa hoàn toàn được lợi, mà phúc địa mở, đạt tới tiên duyên cảnh về sau, càng là phụ thuộc thiên địa đồng thời lại tự thành một giới. Phúc địa vững chắc, cùng hư không cấu kết, hấp thu hư không hỗn độn chi lực, tạo hóa thế giới bản nguyên, tăng lên phúc địa bản chất. Hồng hoang đại thiên địa sớm tại thái cổ, thời kỳ thượng cổ, dù cũng rộng mậu, lại là có hạn, nhưng trải qua thời gian biến thiên, này phương thiên địa vô số tài năng kinh thiên động địa tu hành thành tiên, đi địa tiên chính đạo, không ngừng trả lại thiên địa, từ đó thiên địa chậm chạp khuếch trương, cho đến ngày nay. Trừ không gì không biết không chỗ không thể hỗn nguyên thánh nhân bên ngoài. Sợ là lại không ai có thể biết được hồng hoang rộng lớn. Địa tiên có lợi thiên địa ban cho trường sinh. Đây chính là địa tiên trường sinh chân chính nguyên do. Tích trần, tiên duyên, cái trước là mở phúc địa, cái sau lại là củng cố phúc địa, kinh doanh phúc địa. Lục Thanh Phong nhìn về phía bò cạp thánh. Lấy hắn năng lực, tất nhiên là một chút xem thấu. Người này chính là Diêu Tứ Hải, củng cố cùng kinh doanh phúc địa sản phẩm một trong tiên duyên già. Tiên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.